Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2266, chương 2271, tiến vào đại hạ bảo khố. Một, lời vừa nói ra, Hạ Lâm Lang cũng là sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, lập tức phái người tìm kiếm cho ta, không muốn kinh động phụ hoàng. Đúng, điện hạ. Vương Thuật cùng Phó Nước Sinh sắc mặt đều là có chút khó coi. Nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Cung, có thể nói là toàn bộ Đại Hạ an toàn nhất địa phương. Nếu là Hạ Minh tiến vào Đại Hạ Hoàng Cung, cố nhiên là tự tìm đường chết, nhưng nếu là xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái này chịu tội tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Mà lại, chuyện này cũng tuyệt đối không thể để cho Hoàng thượng biết. Nếu là bị Hoàng thượng biết, miễn cho sẽ trị bọn họ một cái quản giáo không nghiêm chi tội. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Hạ Vương Đô bị vây cái nước chảy không lọt. Có thể nói, chỗ nào sợ là thần phủ cảnh cao thủ từ nơi này ra ngoài, đều là khó như lên trời. Mà cái này bước vào Đại Hạ Hoàng Cung Hạ Minh, lại là cẩn thận từng ly từng tí tại trong hoàng cung này bốn phía du đãng. Hắn không có khả năng trong hoàng cung đi tới đi lui, làm như vậy lời nói quả thực cũng là tự tìm đường chết. Nhưng Đại Hạ Hoàng Cung thật sự là quá lớn, cho dù là Hạ Minh nắm giữ tinh thần lực, nhưng cũng chỉ là chiếm cứ chừng 600 thước. Mặc dù là như thế, vẫn như cũ là có chút không quá đủ dùng. Lần này phiền phức, Hạ Minh có chút đau đầu nhìn một chút Đại Hạ Hoàng Cung kiến trúc. Đại Hạ Hoàng Cung mà kiến trúc đều là mang theo một loại phong cách cổ xưa vận vị. Cái kia tựa hồ là một loại lịch sử đã lâu lưu lại đến khí tức. Loại khí tức kia, cho dù là Hạ Minh, đều là cảm nhận được một loại xa xưa. Lịch sử đã lâu, từ đó có thể nhìn ra được. Cái này Đại Hạ Quốc cũng là tồn tại rất nhiều năm. Muốn đến Đại Hạ Hoàng Cung đều bị vây cái nước chảy không lọt. Mình muốn ra ngoài, chỉ sợ cũng là khó như lên trời. Xem ra chỉ có thể tìm khác đường ra. Hạ Minh cau mày, rơi vào trầm tư. Thế mà, Hạ Minh cũng bất chi bất giác, đi vào một chỗ lạ lẫm địa phương. Nơi này là địa phương nào? Hạ Minh nhướng mày, nhìn khắp bốn phía liếc một chút, nơi này kiến trúc có chút không giống bình thường. Hạ Minh thông qua tinh thần lực có thể phát giác ra được. Nơi này vô cùng nghiêm ngặt, mà lại nơi này còn có trọng binh trấn giữ. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Trong hoàng cung, cố nhiên tương đối nghiêm khắc, nhưng nơi này nghiêm ngặt có chút quá phận a. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí ẩn giấu đi, không dám có chút chủ quan, vạn nhất bị những người này phát hiện. Nhưng là phiền phức, ngay tại Hạ Minh tỉ mỉ quan sát nơi này thời điểm, theo cái này bên ngoài truyền đến rối loạn tưng bừng. Cái này bên ngoài đi tới ba tên thái giám, cái này cầm đầu thái giám cầm lấy một cái phất trần. Theo cái này ba tên thái giám đến, Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Bảo khố trọng địa, người không có phận sự tránh lui. Theo cái này giữ cửa người chỗ, xuất hiện một tên tướng lãnh. Cái này tướng lãnh thực lực chỉ sợ cũng có chuyển linh cảnh thất trọng cảnh giới. Thực lực như thế, lại là khi như thế một cái giữ cửa, cũng xác thực là có chút đại tài tiểu dụng. Chờ một chút. Bảo khố, Hạ Minh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía cái này bốn phía. Không nghĩ tới, ta vậy mà trong lúc vô tình đến Đại Hạ Hoàng Cung bảo khố bên trong. Hạ Minh có chút tiểu hưng phấn, Đại Hạ Hoàng triều bảo khố a, bên trong tất nhiên có rất nhiều đáng tiền đồ vật a. Nếu là có thể đem Đại Hạ Hoàng triều bảo khố chuyển không? Đây đối với toàn bộ Đại Hạ Vương triều tới nói, đều phải nguyên khí đại thương. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ngăn chặn nội tâm kích động. Hắn mặc dù có chút hâm mộ, nhưng là nơi này chính là Đại Hạ Hoàng Cung. Hắn vẫn là ngăn chặn loại kia muốn đoạt bảo tàng xúc động. Nơi này phòng giữ xâm nghiêm. Hắn nếu là như vậy đi qua lời nói, vậy thì thật là dê vào miệng cọp. Tạp gia chính là phụng bệ hạ chi mệnh, đến đây nhận lấy một ít gì đó. Thái giám này đứng bình tĩnh ở chỗ này, một mặt kiệt ngao nói ra, còn mời đem bảo khố đại môn mở ra. Tạp gia muốn đi vào, nhưng có thánh chỉ, cái này đem lĩnh liền nói ngay. Thánh chỉ ở đây, thái giám này tiện tay vung lên, xuất ra một cái màu vàng ống thánh chỉ. Những tướng lãnh này thấy thế, vội vàng quỳ xuống, tiếp nhận thánh chỉ nhìn một chút, lúc này mới gật đầu nói, công công mời vào bên trong. Thái giám này hài lòng gật gật đầu, hướng về phía sau lưng hai người nói, các ngươi hai cái tại bên ngoài chờ lấy, tạp gia đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thái giám này thì hướng về cái này bảo khố cửa lớn đi đến, chờ đại môn mở ra. Hạ Minh trơ mắt nhìn lấy cái này tên thái giám tiến vào cái này trong bảo khố. Tại cái này chỗ tối, Hạ Minh một mực đều chú ý tới nơi này nhất cử nhất động. Hạ Minh nhướng mày, ta muốn như thế nào mới có thể đi vào? Nếu là tới một lần, lại ngay cả đi vào đều không đi vào, cái này chẳng phải là quá thua thiệt? Hạ Minh sờ lấy chóp mũi, bắt đầu rơi vào trầm tư. Các loại đại khái một phút, cái kia tên thái giám bắt đầu từ trong bảo khố đi tới, dẫn theo hai cái tiểu thái giám hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Minh thấy thế, hai mắt tỏa sáng, thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Minh cẩn thận từng ly từng tí theo cái này ba cái tiểu thái giám, chờ đi qua một chỗ không có người địa phương. Hạ Minh thì là như thiểm điện xuất thủ. Hạ Minh tùy tiện xử lý hai cái này tiểu thái giám, vô thanh vô tức. Cái này cầm đầu thái giám thậm chí ngay cả động tĩnh đều không có nghe được. Thái giám này cũng không thể coi thường, bởi vì thái giám này chính là tiên thiên sơ kỳ cao thủ. Một thân thực lực vẫn là vô cùng cường hãn. Có điều hắn lại là gặp phải Hạ Minh. Hạ Minh mạnh mẽ hơn hắn vô số lần. Leonardo, một hồi chúng ta muốn gặp Vạn Tuế gia, ngươi tại bên ngoài chờ lấy, ta có việc bận phân phó ngươi. Cái này cầm đầu thái giám nói một câu, thế mà nhưng không nghe thấy hồi âm. Cái này cầm đầu thái giám nhướng mày, có chút bất mãn nói, Leonardo, nghe đến không có. Cái này tên thái giám có chút tức giận, lúc này xoay người lại. Chờ thái giám này vừa mới xoay người, lại là nhìn thấy một cái bóng trực tiếp đánh vào hắn cái trán. Thái giám này trực tiếp bị Hạ Minh nhất trưởng đánh chết. Lấy Hạ Minh bây giờ thực lực, nếu là muốn chém giết cái này tiên thiên sơ kỳ cao thủ, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức giải quyết hết thái giám này. Hạ Minh thì là cười lạnh một tiếng, hôm nay lại là không thể không giết các ngươi, hy vọng các ngươi kiếp sau không muốn sinh ở loại địa phương này. Hạ Minh tại thái giám này trên thân tìm tòi một phen, lục lọi ra vừa mới thánh chỉ, Hạ Minh lại gặp được ở cái này thái giám trong tay còn có một cái hộp gấm. Hạ Minh tiện tay đem hộp gấm thu đến chính mình càn khôn giới chỉ trong tay. Hạ Minh đem những người này trên thân cũng là tìm tòi một phen, chờ không có tìm tòi đến thứ gì về sau, lúc này mới trực tiếp đem ba người này thu đến càn khôn giới chỉ bên trong. Dù sao ba người này ở chỗ này mục tiêu quá lớn, sơ ý một chút thì sẽ bị người phát giác. Đem bọn hắn thu đến càn khôn giới chỉ bên trong, đó cũng là lựa chọn tốt nhất. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, xuyên qua cái này cầm đầu tiểu thái giám y phục, sau đó đem chính mình diện mạo cũng là biến hóa một phen. Diện mạo này cùng tiểu thái giám cũng có thể nói là không khác nhau chút nào. Chỉ cần không phải có cao thủ ở đây, chỉ sợ khó có thể nhận ra. Hạ Minh suy nghĩ một chút, chính là đạp lên tốc độ, đường cũ trở về. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này cửa bảo khố thời điểm,